Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104, sinh tồn lớn nhất chướng ngại. Lưu Lãng Địa Cầu, chính phủ liên hiệp thành viên thường trực hội gọi mở cuộc họp khẩn cấp. Tựu này lần phát hiện Tân Thái Dương hệ cùng với khác một quả địa cầu. Triển khai liên quan quyết định biện pháp phương diện thảo luận. Tình huống trước mắt như thế nào đây? Vừa đuổi tới hội nghị hiện trường, Rasser xử lý công việc, Vasilii hỏi. Kiều Luật hồi đáp, Lưu Lãng Địa Cầu đã đỗ nhập Thái Dương hệ quỹ đạo. Đồng thời khởi động lúc trước chúng ta đạt được năng lực. Tế thế thiên bình, trừ phi là so với thượng cổ Cybertron văn minh càng cường đại hơn thần vũ trụ cấp văn minh. Bằng không chỉ cần chúng ta chính mình không hành động thiếu suy nghĩ, văn minh khác liền vô pháp quan sát đo đạc đến chúng ta tinh cầu vị trí. Vậy chúng ta liền tạm thời an toàn, có thể nói như vậy. Đây cũng là tế thế thiên bình lớn nhất giá trị chỗ, có thể cam đoan chính mình tinh cầu không trước bị địch nhân phát hiện. Liền có nghĩa là quyền chủ động vĩnh viễn nằm giữ ở đối phương trong tay. Tại tế thế thiên bình dưới sự bảo vệ, Lưu Lãng Địa Cầu ít nhất có thể cùng bình phát triển một đoạn thời gian. Không cần phải lo lắng bị chiến hỏa sở lan đến gần. Chung quy lúc ban đầu thăm dò cùng điều tra, đều chỉ cần rất ít người để hoàn thành là được. Huống chi lần này, mà vô vũ trụ địa cầu trình thể thượng vẫn là ở vào tương đối hòa bình trạng thái. Không giống lúc trước Pandora cùng Cybertron như vậy nguy cơ tứ phía. Lần đầu tiếp xúc có thể cho ít hơn người để hoàn thành. Thế nhưng, rõ ràng có người khác có ý nghĩ. Mỹ Quốc đại biểu Derek nói, ta đã thu được các khoa học gia sơ bộ quan sát báo cáo. Thế giới này địa cầu đang đứng ở đầu thế kỷ 21. Khoa học kỹ thuật so với chúng ta rớt lại phía sau vài chục năm. Vũ trụ lực lượng phòng ngự lại càng là một chút cũng không có. Cũng chỉ có mấy cái vệ tinh cùng loại nhỏ chạm không gian. Bất luận từ phương diện nào nhìn, bọn họ đều muốn so với chúng ta càng thêm nhỏ yếu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? La Phong cắt đứt Derek lời hỏi. Ta ý kiến là, không bằng trực tiếp áp dụng vũ lực uy hiếp. Cầm địa cầu chạy đến bọn họ trên mặt đi. Bức bách bọn họ đáp ứng chúng ta hết thảy điều kiện. Há không đúng đối với ta nhóm càng thêm có lợi sao? Quả nhiên, Kiều Luật lo lắng sự tình còn là phát sinh. Một khi phát hiện ma vô địa cầu nhân loại văn minh thoạt nhìn dường như không phải là rất cường đại. Lưu Lãng Địa Cầu thượng bá quyền chủ nghĩa tư tưởng cũng rất dễ dàng phục hồi. Tuy nói mạnh được yếu thua cũng là cái vũ trụ này pháp tắc. Nhưng thậm chí ngay cả giai đoạn trước đổ bộ điều tra công tác đều không có làm tốt. Liền kết luận đối phương là so với chính mình nhỏ yếu văn minh. Đây là ngạo mạn, giống như đã từng đi Decepticon xem nhân loại vì côn trùng như vậy ngạo mạn. Cái khác xử lý công việc đại biểu còn là biểu hiện được tương đối lý tính. Nước Pháp xử lý công việc đại biểu Bevin lại hỏi, nếu như chúng ta áp dụng vũ lực uy hiếp, như vậy sau đó thì sao? 3 tháng thậm chí không đủ để cho chúng ta cầm Lưu Lãng Địa Cầu thượng 1/10 nhân khẩu. Chuyển rời đi lên, nếu như muốn phát động toàn diện chiến tranh, như vậy muốn tiêu hao thời gian cũng sẽ dài hơn. Khả năng cuối cùng liền đưa 10 triệu người đi lên đều làm không được. Cứ việc Marvel vũ trụ địa cầu đối với nhân loại mà nói là nghi cư tinh cầu. Nhưng nghĩ trong 3 tháng cầm Lưu Lãng Địa Cầu thượng 35 ức người toàn bộ chuyển di quá khứ là tuyệt đối không có khả năng, chứ đừng nói chi là đối phương cũng sẽ không đồng ý nhiều đến 35 ức hàng lâm đến bọn họ vốn là chen. Chúc trên tinh cầu, cuối cùng kết quả chính là diễn biến thành thảm thiết toàn diện chiến tranh. 3 tháng đoán chừng liền chiến tranh đều còn chưa kết thúc. Lưu Lãng Địa Cầu muốn nghênh đón lượng tử áp xúc hoặc là vị diện xuyên Việt. Tinh tế di dân kế hoạch, là đầu tiên sẽ bị bài trừ phương án. Chẳng những nguy hiểm cùng lợi ích thu được không thành có quan hệ trực tiếp, đồng thời cũng vi phạm lưu lãng địa cầu hiến pháp tinh thần. Derek như cũ kiên trì nói, ta biết di dân kế hoạch là không thể nào hoàn mỹ thực hiện. Nhưng chúng ta có thể từ bọn họ chỗ đó thu hoạch chiến lược tài nguyên A. Địa cầu ẩn chứa vô cùng phong phú thiên nhiên tài nguyên. Chúng ta không cần thực phát động chiến tranh. Chỉ cần dùng phản vật chất tạc đạn đối với bọn họ tiến hành một lần đe dọa tính oanh tạc. Tin tưởng cũng đủ để cho rớt lại phía sau nhân loại văn minh đối với chúng ta. Ta cần ta cứ lấy. Lợi dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí tiến hành vũ lực uy hiếp. Bức bách đối phương giao ra chiến lược tài nguyên. Loại thủ đoạn này nếu như đối phó là một cái bình thường người hiện đại loại văn minh, nói không chừng thật sự là có thể làm có thông. Nhưng mà nơi này là Marvel vũ trụ địa cầu. Một phát phản vật chất tạc đạn hạ xuống chỉ sợ tạc xuất ra một đống bọn đầu trâu mặt ngựa. Không có đem mình cho hại chết cho dù vạn hành. Nói cho cùng, Derek hết thảy kế hoạch đều là xây dựng tại đối phương là một cái nhỏ yếu rớt lại phía sau văn minh. Trên cơ sở, nhưng mà hết lần này tới lần khác cơ sở từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Nói đến đây, Kiều Luật không thể không đứng ra. Hắn cắt đứt những người khác thảo luận, gọn gàng đương mà hỏi. Hiện giờ chúng ta thấy được chẳng qua là một lần thiên văn quan sát đo đạc đạt được sơ lược hình. Vẽ mà thôi, chỉ bằng đơn giản như vậy quan sát, chúng ta là có thể kết luận đối phương là một cái so với chúng ta nhỏ yếu văn minh sao? Khục khục, Derek ho khan hai kêu lên, ít nhất trước mắt hết thảy chứng cớ đều cho thấy, đối phương là một cái so với chúng ta rớt lại phía sau vài chục năm văn minh. Kiều Luật mãnh liệt, lắc đầu nói, bọn họ chỉ là tại chúng ta có thể lý giải lĩnh vực so với chúng ta rớt lại phía sau vài chục năm. Về phần hắn nhóm vốn có những cái kia chúng ta tạm thời vô pháp lý giải đồ vật. Chúng ta căn bản cũng không biết có cỡ nào cường đại. Chẳng lẽ người nghĩ nói bọn họ còn có thể ma pháp sao? Derek bất mãn châm chọc đạo lần này hắn thật sự là đoán đúng. Bất kể như thế nào, tại không có xác thực rõ ràng thực lực đối phương dưới tình huống, tùy tiện áp dụng vũ lực uy hiếp loại này thái độ đối địch, đều là cực kỳ nguy hiểm mà lại hành vi ngu xuẩn. Kiều Luật cường điệu nói, nhỏ yếu cùng vô tri không là sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới là. Trên thực tế, đây cũng là mấy vị khác xử lý công việc đại biểu tương đối chấp nhận quan điểm. Trực tiếp áp dụng vũ lực uy hiếp làm như vậy, thật sự là quá mức cấp tiến. Như vậy ngươi cho rằng nên làm như thế nào? La Phong hướng Kiều Luật hỏi. Cùng lúc trước đồng dạng, trước hết để cho phái tiểu đội tiến hành đổ bộ thăm dò, triệt để điều tra trên cái tinh cầu này từng cái văn minh thực lực, đồng thời tìm kiếm có quan hệ xuyên việt năng lượng nguyên manh mối, bảo đảm lưu lãng địa cầu sẽ không nghênh đón lượng tử áp xúc. Như vậy đề nghị tuy bảo thủ thế, nhưng thực dụng. Hai lần trước xuyên Việt không đều là như vậy qua. Thật sự không nên bị gặp gỡ nghi cư tinh cầu choáng váng đầu óc. Tùy tiện địa cho rằng có thể trực tiếp áp dụng vũ lực uy hiếp. Như vậy lần này, ngươi lại muốn tự mình đi lên sao? La Phong tiến thêm một bước hỏi. Kiều Luật cười cười nói. Đương nhiên, ta kiêm nhiệm chính phủ liên hiệp đặc sứ không phải sao? Liền để ta tới trước cùng bọn họ tiến hành tiếp xúc. Đang mở đại khái tình huống, lại đến quyết định có hay không muốn khiến cho dùng vũ lực. Như thế nào cùng với đối với mọi người khiến cho dùng vũ lực. Ít nhất lần này Chitauri người vũ, trụ hạm đội là chạy không thoát. Kiều Luật cần phải làm chính là vì bọn họ chọn một chết kiểu này mà thôi. Về phần Marvel trên địa cầu, cũng có rất nhiều tương đối đáng thu thập hắc khoa kỹ, cũng không thể vô ích bỏ qua. So với lỗ mãng vũ lực uy hiếp, hay là trước tiến hành hữu hảo tiếp xúc tương đối khá. Chung quy lần này hai nhân loại văn minh giữa cũng không có căn bản lợi ích xung đột. kiều luật cần thiết cũng chỉ có vũ trụ hình vuông thần bí mà thôi. Đương nhiên thế giới này Mỹ quốc chính phủ có thể sẽ không đồng ý giao ra một món đồ như vậy thần khí, nhưng có ai sẽ quản như vậy một cái liền duy trì trị an đều muốn dựa vào superhero vô năng chính phủ đâu này, ở cái thế giới này có thể quyết định nhân loại vận mệnh. Thế nhưng là những cái kia superhero nhóm mà bọn họ vốn sẽ đem vũ trụ hình vuông thần bí giao cho ngoài hành tinh văn minh Asgard đảm bảo. Chỉ cần Lưu Lãng địa cầu biểu hiện ra đầy đủ thực lực cùng thành ý, bọn họ nhờ vả giao đối tượng cũng không phải là không thể đổi không phải sao? Nếu như thuận lợi, Kiều Luật còn muốn ở cái thế giới này trên địa cầu xây dựng một cái Lưu Lãng địa cầu đại sứ quán. Lợi dụng đạt được vũ trụ hình vuông thần bí mở ra vị diện khứ hồi truyền tống môn. Tiếp tục từ Marvel vũ trụ thu hoạch thần bí hắc khoa ký cùng cường đại thần vũ trụ khí. Như vậy mới là lợi ích thu được tối hành động lớn chiến lược. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN